Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Như Nguyệt dựa vào giường nệm phía trên rất nhỏ thở dốc. Sương Nhi không nghĩ tới đều lâu như vậy tiểu thư cư nhiên vẫn là sẽ có lớn như vậy phản ứng. Nàng nguyên bản cho rằng tiểu thư gả cho tứ hoàng tử lúc sau sẽ đã quên vị kia. Lại không có nghĩ đến tiểu thư trước sau đều quên không được vị kia. Sương Nhi rũ mắt âm thầm thở dài. Là đan xong nhã đơn tiểu thư đi. Lương Như Nguyệt suy yếu thanh âm bên trong mang theo một tia hâm mộ. Ân, nàng là cái hảo cô nương. Lương Như Nguyệt đối đan xong nhã ấn tượng không thâm. Mơ hồ biết đó là một vị ngang ngược chính là bản tính không xấu cô nương. Chính là nô tỳ nghe bên ngoài người đều nói đơn tiểu thư thích vẫn luôn là thất hoàng tử. Lương Như Nguyệt nghe này cũng không có bao lớn biểu tình. Tựa hồ tối tăm đôi mắt càng thêm u buồn lên. Giữa mày cũng mang theo ba phần mất mát. Nếu là mỗi người mọi chuyện đều có thể như nguyện. Liền hảo, Sương Nhi cắn cắn môi. Biết tự mình nói sai. Tiểu thư, lão gia như vậy yêu thương tiểu thư. Lúc trước tiểu thư nếu là nói cho lão gia ngài tâm ý. Lão gia khẳng định sẽ không mang tất cả thành toàn tiểu thư. Theo ta này thân mình còn có thể có mấy năm hảo sống. Cha dưỡng dục ta lớn như vậy. Ta sao còn có thể liên lụy hắn. Nói nữa, người nọ khả ngộ bất khả cầu. Hắn thích hợp càng tốt cô nương. Tiểu thư, Sương Nhi mắt rưng rưng. Tiểu thư như vậy tốt một người. Lại hoạn có bệnh cũ. Vì cái gì người tốt phải không đến hảo báo đâu. Người đi đi, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy. Sương Nhi lui ra ngoài lúc sau. Lương Như Nguyệt liền vẫn luôn dựa vào nơi đó. Mỗi người trên mặt đều có một cái mặt nạ giả. Làm người nhìn không tới chân thật biểu tình. Mà nàng đơn bạc mặt nạ dưới lại là một trương thất hồn lạc phách mặt. Nàng có được đồ vật rất ít. Mất đi đồ vật cũng rất nhiều. Nàng đã thói quen. XXXX, ra phúc cung. Dương Quý Phi cùng Phượng Hạo Hiên ngồi ở trong điện. Dương Quý Phi bình lui tả hữu nhìn Phượng Hạo Hiên nói. Hiên nhi, người hôn sự đã định ra tới. Là đơn gia vị kia tiểu thư đan song nhã. Đơn gia không thể so mộ dung gia. Tướng phủ như vậy rạng rỡ. Nhưng đối lập mặt khác gia thế thật là muốn danh vọng nhiều. Tướng phủ nữ nhi chỉ còn lại có một cái Mục Thanh Ca. Lại sớm đã bị cửu vương gia định ra tới. Mà mộ dung ra mộ dung thanh cũng trong lòng có người. Nàng hôn sự tự nhiên cũng không phải người khác có thể quyết định. Mà Dương Quý Phi tự nhiên cũng không hy vọng chính mình nhi tử cưới mộ dung ra nữ nhi. Kia tương đương chính là một cái ngòi nổ a. Mà điểm này Phượng Hạo Hiên tuy rằng làm người ngoài cuộc lại sớm đã hiểu biết rõ ràng trong chiều thế cục. Dương Quý Phi không thích làm chính mình nhi tử cưới chính mình không thích người. Nhiều năm như vậy tới nàng tận lực che chở chính mình hài tử. Cũng không cho này chen chân hắn hôn sự. Nhưng là nhiều năm như vậy tới nhi tử trong phủ vẫn luôn đều không có một cái đứng đắn người xử lý cũng không phải biện pháp. Người nếu là thật sự không thích đơn gia tiểu thư. Mẫu phi lại cùng hoàng thượng nói. Mẫu phi, người ở trong cung tình cảnh đã không hảo. Không cần vì nhi tử sự cùng phụ hoàng nháo tâm. Phượng Hạo Hiên nhàn nhạt nói, ngữ khí hơi hơi mang theo lạnh lẽo, rồi lại không phải biểu hiện như vậy rõ ràng. Nếu là trước đây, ta tất nhiên sẽ không đồng ý, bất quá hiện tại thế cục đã không giống nhau. Mà ta muốn đồ vật cũng đã không giống nhau. Dương Quý Phi thật sâu nhìn chăm chú Phượng Hạo Hiên, đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng không đế. Người nghĩ muốn cái gì? Nàng đột nhiên duỗi tay chế trụ Phượng Hạo Hiên đặt ở trên bàn tay. Trong mắt mang theo đều là mãn không dám tin tưởng. Mẫu phi, hẳn là đoán được. Phượng Hạo Hiên cũng không gạt Dương Quý Phi. Nếu hắn thật sự phải đi con đường này. Như vậy mẫu phi chính là hắn lớn nhất trợ lực. Dương Quý Phi gắt gao thủ sẵn Phượng Hạo Hiên tay. Ngươi có biết cái kia vị trí chỗ cao không thắng hàn? Người có biết ở kia tôn diệu sau lưng là vô tận bi thương. Dù cho là muốn khóc cũng đến đem nước mắt lại không nuốt xuống đi. Hiên nhi, mẫu phi không nghĩ người quá như vậy vất vả. Mẫu phi, sinh ở hoàng thất không đều là muốn đi lên cùng con đường sao? Chính là mẫu phi lại hy vọng ngươi sống tự do tự tại. Ngươi càng thích hợp kia xanh thẳm không trung, mà không phải này sâu thẳm nhà giam. Mẫu phi, nhi thần đã quyết định. Dương Quý phi cau mày nhìn hắn. Trước kia Hiên nhi là chưa từng có loại này tâm tư. Hắn muốn chỉ là an bình. Vì bảo vệ hắn thật vất vả được đến an bình. Hiên nhi cũng coi như là hao hết tâm tư. Chính là hiện giờ hắn muốn đánh vỡ này cho thấy yên lặng sao? Người nói cho mẫu phi. Người vì cái gì đột nhiên sửa lại quyết định. Muốn được đến một thứ gì đó. Nhất định phải bắt được chí cao vô thượng quyền lợi. Dương Quý phi nhìn mắt mang khí phách nhi tử. Đột nhiên nghĩ tới hoàng thượng tuổi trẻ thời điểm. Bất chi bất giác Trung Hiên Nhi đã cùng hắn phụ hoàng càng ngày càng tương tự. Mẫu phi mặc kệ ngươi muốn được đến cái gì. Nhưng là mẫu phi phải nhắc nhở ngươi một câu. Hiên Nhi, không cần làm chính mình hối hận sự tình. Mẫu phi, nhi thần biết. Dương Quý phi gật gật đầu. Mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định. Mẫu phi đều cùng ngươi cùng tồn tại. Ngươi ta mẫu tử hai người một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn. Phượng Hạo Hiên trầm trọng gật đầu. Này một cái lộ chú định gian nan vô cùng. Nhưng là hắn nếu đã quyết định liền sẽ không hối hận. Cũng sẽ không thoái nhượng. Thanh Tuyền Cung, hoàng hậu là càng xem Lương Như Nguyệt càng là thích. Tuy rằng cái này tức phụ thân thể không tốt. Tính tình lương bạc. Nhưng là không thể không nói cái này tức phụ vẫn là thiện giải nhân ý. Đem tứ hoàng tử phủ đệ đánh giá điều điều có tự. Làm hoàng hậu rất là an tâm. Hoàng hậu kéo qua Lương Như Nguyệt tay thân mật nói. Minh Nhi cưới ngươi thật là tam sinh hữu hạnh a. Ở trong phủ a ngươi cứ việc buông ra tay chân đi làm. Có mẫu hậu cho ngươi chống lưng đâu. Đúng vậy, Lương Như Nguyệt sắc mặt nhàn nhạt. Mẫu hậu, Như Nguyệt thân thể không tốt. Trong phủ sự tình cũng không thể quá mệt nhọc nàng. Phượng Nguyệt Minh ở bên cạnh nói. Ai a, nhà của chúng ta Minh Nhi còn sẽ quan tâm ngươi. Hảo hảo, mẫu hậu đã biết, hoàng hậu vỗ vỗ Lương Như Nguyệt tay, ôn nhu nói, Như Nguyệt a, phải hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể năm sau a, cấp mẫu hậu sinh cái đại béo tôn tử thì tốt rồi. Mẫu hậu a, nhiều năm như vậy a, đã có thể chờ ôm tôn tử. Lương Như Nguyệt khó được ngượng ngùng cười cười, hoàng hậu cười cười, rồi sau đó nhìn về phía Phượng Nguyệt Minh có chút lời nói vẫn là phải đối đứa con trai này công đạo rõ ràng. Lương Như Nguyệt cũng nhìn ra hoàng hậu có chuyện muốn đơn độc cùng Phượng Nguyệt Minh nói. Vì thế đứng dậy nói. Con dâu chưa từng dạo quá ngự hoa viên. Khẩn cầu mẫu hậu ân chuẩn con dâu đi xem. Bổn cung làm người mang ngươi qua đi. Con dâu tạ mẫu hậu. Con dâu cáo lui. Lương Như Nguyệt đối với hoàng hậu cùng Phượng Nguyệt Minh hành lễ lúc sau liền đi ra ngoài. Hoàng hậu rất là vừa lòng nhìn Lương Như Nguyệt rời đi phương hướng nói. Như Nguyệt a quả nhiên là cái hảo hài tử. Thật là xứng đôi tứ hoàng tử phi cái này danh hiệu. Bất quá chính là thân thể kém một chút. Ngươi cần phải làm nàng hảo hảo bổ một bổ. Biết không? Mẫu hậu, nhi thần đã biết. Hoàng hậu gật gật đầu. Rồi sau đó ý bảo Phượng Nguyệt Minh đi đến chính mình bên cạnh ngồi xuống. Mẫu hậu biết ngươi sủng ái chính phi là hảo. Nhưng là cũng không thể đã quên ngươi còn có một cái chắc phi a. Tuy rằng mặt ngoài mục tướng cái gì đều không để bụng. Cái gì đều không nói. Nhưng là trong lòng khẳng định là không thoải mái. Mục Chỉ Lan dù sao cũng là hắn nữ nhi a, mẫu hậu. Nhi thần có chừng mực. Sẽ không làm nàng chết. Hoàng hậu nhíu mày trách mắng. Ngươi này như là nói cái gì? Mẫu hậu làm ngươi cưới nàng cũng không phải là làm ngươi như vậy khinh nhục nàng. Ngươi không thích Mục Chỉ Lan. Mẫu hậu cũng không thích nàng. Chính là hài tử a, ngươi muốn nhiều vì về sau ngẫm lại a, nàng cái này thư nữ thân phận vẫn là có nhất định chỗ tốt. Phượng Nguyệt Minh chỉ cần nhắc tới khởi Mục Chỉ Lan đáy mắt đều là một trận chán ghét. Hiện giờ nghe được hoàng hậu vì nàng nói chuyện trong lòng không ngọn nguồn càng thêm chán ghét. Quảng cáo, cách chương.